Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, chương 171, duyên cớ. Austin rất phẫn nộ, tại trước đây không lâu, tiến về phía tây bên kia mặt đất điều tra dị biến đầu nguồn. Lại kém chút không có bị những cái kia zombie kiến tạo kim tự tháp cho nhất cử oanh sát. Khiến cho hắn cũng không dám lại quá mức tiếp cận cùng loại với kim tự tháp kiến trúc những cái kia. Khu vực trung tâm, đành phải xa xa ở một bên bay lượn quan sát. Nhưng mà càng là điều tra, phát hiện đồ vật càng là làm cho Austin tâm thần vì đó rung động. Hao tốn mấy ngày, hắn căn bản không có thể điều tra đến những cái kia dị biến mặt đất phạm vi. Những cái kia bị quỷ dị màu lục sương mù ăn mòn mặt đất khu vực thực tế là quá lớn. Thậm chí có thể nói là tổ rồng bộ lạc phía tây mặt đất đã là triệt để biến thành một mảnh tận thế đất chết. Zombie hoành hành khu vực, đồng thời giống như là virus đồng dạng không ngừng hướng ra ngoài lan ra. Cứ việc đi qua thí nghiệm, Austin phát hiện những này zombie virus cùng loại quỷ dị lực lượng cũng không thể trong không khí truyền bá, mặc dù có thể mượn dòng nước truyền bá nhưng cũng giới hạn tại đã bị ô nhiễm ăn mòn đất chết đại. Địa bên trên sinh tồn một đoạn thời gian mới có thể dần dần zombie hóa. Sinh vật còn sống rời đi cái kia bị ăn mòn đất chết bên ngoài hoàn cảnh trong. Chỉ có bị những cái kia zombie động vật hoặc là thú nhân cắn xé thụ thương mới có thể bị lây nhiễm. Nhưng là Austin cũng phát hiện, những cái kia bị ăn mòn đất, chết mặt đất, ngay tại từ từ hướng ra ngoài khuếch tán. Hoặc là nói theo zombie sinh vật hướng ra ngoài không ngừng hoạt động. Mặt đất đang không ngừng bị ăn mòn, dần dần mất đi sức sống, biến thành hư thối hoành hành đất, chết mặt đất. Có thể xác định chính là muốn ngăn cản những cái kia bị xâm nhiễm đất chết mặt đất lan ra. Chỉ có đem zombie hóa sinh vật ngăn cản bên ngoài, ngăn chặn bọn chúng con đường đi tới, hoặc là triệt để đem tất cả zombie sinh vật rảo sát. Mặc dù cũng không biết tòa nào từ đại lượng zombie kiến tạo kim tự tháp đến cùng là cái gì. Lại là cái gì đồ vật có thể phát ra công kích đáng sợ như thế. Nhưng là muốn Austin hoàn toàn không làm bất cứ chuyện gì liền đem toàn bộ tổ rồng bộ lạc di chuyển. Chạy trốn đó là không có khả năng. Chí ít ngày đó phát hiện kim tự tháp thời điểm, Austin thân thể đã là ở trên không trung bay vút khoảng cách mấy trăm dặm. Xâm nhập đến đất chết khu vực phát hiện những vật kia. Loại kia đáng sợ đồ vật đối với cách xa nhau rất xa tổ rồng bộ lạc đến nói tạm thời còn không sợ. Cứ việc tiền cảnh không ổn, nhưng là Austin vẫn là quyết định, ít nhất phải phát động tổ rồng thú nhân ngăn cản mấy đợt công kích thăm dò một chút tình huống lại. Nói, zombie hóa sinh vật cũng không đáng sợ, chí ít lấy Austin tầm mắt đến xem, nếu như một cái đồng giáp đồng mâu chỉnh tề trang bị trường thương rừng trận đội ngũ. Đối kháng chính diện gấp 3-4 lần trở lên ngang nhau tố chất zombie hóa sinh vật. Cũng có thể chiến thắng, sinh vật zombie hóa đời sau, một thân khí lực xác thực đạt được rất lớn đề cao. Nhưng cùng lúc cũng đã mất đi trọng yếu nhất trí tuệ. Austin dưới trướng tổ rồng quân đoàn cũng không phải phổ thông những thú nhân kia đội ngũ có thể so. Sánh, đi qua nghiêm khắc huấn luyện đời sau, chặt chẽ tổ rồng thú nhân trường thương trận đủ để khiến là đối thủ vô kế khả thi. Không có trí tuệ zombie sinh vật mù quáng xông lên, có chỉ là bị tùy tiện rào sát kết quả. Austin bên trong siêu quân đoàn không phải những bộ lạc khác thú nhân chiến sĩ. Tán loạn thú nhân zombie tại tổ rồng quân đoàn trừ số lượng ưu thế bên ngoài căn bản không có bất. Kỳ ưu thế nào có thể nói, những này đi qua gian khổ huấn luyện thành hình tổ rồng thú nhân binh sĩ. Cũng chính là Austin lớn nhất lực lượng. Mà vì tăng cường chuẩn bị, Austin chính là dự định lại lần nữa mở ra đại khuếch trương. Quyết định đem tổ rồng bộ lạc tất cả thú nhân dân binh đều chuyển chức trở thành chính thức binh. Sĩ lại nói, đại lượng quân đội nhập ngũ, Đầu tiên phải giải quyết đương nhiên là vũ khí áo giáp vấn đề. Vì đạt được càng nhiều vũ khí, tăng cường tổ rồng bộ lạc vũ khí sản xuất, Austin chính là bay thẳng hướng mỏ đồng thạch cứ điểm, dự định tìm hiểu một chút mỏ đồng núi cứ điểm tình huống. Cũng chính là bởi vậy, mới có Austin mỏ đồng núi cứ điểm một chuyến này, nhưng là hắn chẳng thể nghĩ tới chính là, vừa bay đến nửa đường, chính là cảm nhận được nơi xa cái kia kịch liệt đấu khí dư âm nổ mạnh. Mà Austin cũng ở trên không trung, cách mấy cây số thấy được cái kia như mịt mờ như đậu nành nửa điểm lớn nhỏ mỏ đồng núi cứ điểm bên. Trong chiến đấu dư ba không chỉ có đem toàn bộ mỏ đồng núi cứ điểm phần lớn thổ lò cao phá hủy. Hơn nữa còn không ngừng có thú nhân binh sĩ thụ thương. Hắn từng để ý một cái phản tổ huyết mạch xài lang nhân thiếu niên tại địch nhân tấn công mạnh phía dưới cũng là lung lay sắp đổ, bị một quyền đánh xuống mặt đất, ngay lúc sắp bỏ mình. Loại tình huống này Austin sao có thể phải nhịn xuống. Lúc này một phát cải tiến bản lôi hống pháo âm vang bắn ra, ngang qua vài dặm không trung, nháy mắt đem cái kia cao hơn 3 mét màu vàng kim sư tử thú nhân bả vai xuyên thủng một cái lỗ thủng. Được lợi cùng hải quân lục thức mà đổi khai phát, Austin khi nhàn hạ kỳ cũng bắt đầu suy nghĩ công kích mình phương thức cải biến. Lấy hỏa ảnh bên trong ngàn điều làm bản gốc, dựa vào tự thân đối với lôi điện thiên nhiên năng lực trưởng khống, đem cường đại sức mạnh sấm sét tụ tập tại trong miệng, đồng thời cực độ ngưng tụ, hình thành một trụ cái bát kích cỡ tương đương chỉ riêng lam laser. Nháy mắt phun ra đi, cho dù phi hành vài dặm khoảng cách như cũ có được sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Nếu không phải trời sinh nhạy cảm giác quan thứ 6 cứu được cái kia màu vàng kim sư tử thú nhân một mạng, chỉ sợ tên kia đầu sớm đã bị oanh thành cặn bã. Ầm ầm, nặng nề như núi mây đen phía dưới, thật lớn lam long từ không trung rơi xuống, quanh thân lượn lờ lấy đạo đạo sấm chớp, quang mang chói mắt xé rách trường không, phảng phất đem thẩm phán mang đến nhân gian. Kim sư Siki che lấy bả vai nhìn lên bầu trời trên mặt giữ tợn sắc. Cái kia cổ Ocean nghiêm uy áp đúng là theo cuồng phong khí lưu từ trên trời giáng xuống, càn quét giữa thiên địa, làm cho cả người hắn trên bờ vai giống như là đặt lên một ngọn núi. Long, một con rồng, Austin bây giờ tuyệt không vượt qua chuẩn hoàng kim cái kia nhất đạo giới hạn. Nói đến tu vi giai vị so với kim sư Siki còn muốn kém hơn một chút. Nhưng mà, Austin là cự long loại, trời sinh chính là đứng tại cao cao tại thượng đỉnh cấp truyền kỳ huyết mạch. 2 năm trước, tại lúc nhỏ yếu một mực sống tạm lấy dựa vào phổ thông con mồi thậm chí gặm thổ ăn vỏ cây miễn cưỡng trưởng thành Austin, bởi vì chỉ là tự chủ hấp thu không trung ma lực. Không có khi sinh ra còn nhỏ thôn phệ đầy đủ ma lực tài nguyên quan hệ. Hắn trưởng thành so với phổ thông ấu long kém đến cực xa. Thực lực cực kỳ kém cỏi. Chẳng qua là đã thức tỉnh một cái dòng điện tê liệt gân gà thiên phú pháp thuật. Thậm chí liền nhất nhị giai ma thú huyết lang nhóm cũng không có cách nào đối phó được. Có thể nói là ấu long bên trong phế vật. Nhưng là tại trong lúc này, Austin chưa hề từ bỏ sử dụng dòng điện tê liệt kích thích rèn luyện tự thân nhục thể. Sau đó bắt đầu kinh doanh quyến tộc bộ lạc đời sau. Theo tổ rồng bộ lạc trưởng thành, đầu tiên là quỷ đầu ngạc thủ lĩnh chưa thành hình ma thú tinh hạch. Tiếp lấy chính là huyết lang thủ lĩnh. Lại nói tiếp chính là nhện trong huyệt động ma tinh. Sau đó đợi đến tổ rồng bộ lạc triệt để cường đại đời sau, ra ngoài không ngừng săn giết cự thú đồng thời, cũng rảo sát những cái kia rời rạc ma thú thu hoạch ma thú tinh hạch. Đồng thời đem một chút ẩn chứa ma lực cỏ cây trái cây đều thu thập trở về. Các loại ma lực tài nguyên triệt để không thiếu. Austin giai vị cũng liền theo đồng thiếc tiêu chuẩn nhanh chóng tăng lên tới hiện tại chuẩn hoàng kim trình độ, thể loại giả sử, kiếm hiệp,